Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Đôi Lúc Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 392. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Nghiêu Hữu Đạo và Triệu Hùng Ca đã có một mưu kế để làm cho Ô Thường phải nghe theo và cứu Viên Cương để có được ma điển. Và liệu rằng cái mưu kế này có thành công hay không, và Ô Thường có cách nào để có thể cứu được Viên Cương hay không, chúng ta đến với diễn biến tiếp theo ngay bây giờ nhé. Đạo Quân, tập 392. Trên tiểu lâu, Nghiêu Hữu Đạo một mình dựa vào lan can, ngắm nhìn bầu trời, trong mắt có vẻ lo ngại. Nơi này nhận được tin tức của Triệu Hùng Ca, mồi đã ném ra. Còn Ô Thường sẽ làm như thế nào, bên này tạm thời không biết. Thế nhưng hắn không thể không làm như vậy. Để tay lên ngực tự hỏi, không có biện pháp ngồi xem Viên Cương có bị giết, nhưng mà lại thực không có biện pháp giải cứu. Suy tư nhiều lần, chỉ có thể ném ma điển ra ngoài. Chỉ có dụ hoặc lớn thì mới có thể thúc đẩy Ô Thường tận lực. Thân hình Vân Cơ xuất hiện, chậm rãi đi tới dựa vào lan can. Ta không biết ngươi và Triệu Hùng Ca đến tột cùng là làm gì. Bất quá ta biết ngươi vì cứu hầu tử hao hết tâm tư, từ trong tay cửu thánh cứu người, có thể thành công được sao? Nghiêu Hữu Đạo nói, không biết. Vân Cơ đáp, thế nếu cứu không được thì sao? Ta có thể làm sao đây? Không tiếc tất cả để mọi người cùng nhau chịu chết sao? Vân Cơ nói, vì cứu hắn, để chứng minh cho Triệu Hùng Ca xem, người suýt chút nữa là bị Thánh La Sát đánh chết, người đã tận lực, hầu tử có thể có huynh đệ như ngươi, đời này cũng coi như đáng giá. Đời này, Nghiêu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, cực kỳ phiền muộn. Hoàng Ban sợ hãi, người áp tải buông hai tay hắn ra. Hai tay Hoàng Ban che cổ, trong miệng ục ục. Nguyên Phi tư thái uyển chuyển lè lưỡi, liếm hết vết máu ở trên ngón trỏ, mặt cười tủm tỉm nhìn Hoàng Ban vô lực ngã xuống đất. Là nàng ta cắt cổ Hoàng Ban, muốn cứu mạng của Hoàng Ban. Đinh Vệ cũng bị người áp tải, hai tay bị hai nữ tử ăn mặc hở hăng nhấn ở phía sau, trợn mắt nhìn Hoàng Ban co quắp ở trên mặt đất cho đến khi không còn tiếng động, phẫn nộ ngực đầu. Người muốn làm gì? Có phải là muốn ngay cả ta cũng hết giết hay không? Nguyên Phi quay đầu lại nhìn hắn, cười nói dịu dàng. Đinh Vệ, không có biện pháp. Sự tình Nghiêu Đạo báo cho Lữ Vô Song cha ngươi đã tiết lộ phong thành. Kia là Nghiêu Đạo hại ta. Đinh Vệ gào thét, cũng ý thức được cái gì, liều mạng dãy giụa. Nhưng pháp lực bị quản chế, khó có thể thoát được. Hai nữ tử ở phía sau hơi thi pháp, trực tiếp nhấn hắn quỳ ở trên đất. Nguyên Phi nói, có phải hãm hại hay không đã không trọng yếu. Ngươi hẳn phải minh bạch, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bức Thánh Tôn Giao ngươi ra để điều tra rõ chân tướng sự tình. Thánh Tôn Giao hay là không giao? Không giao,

Ngươi nói là ta hại thánh nữ. Hiện tại ngươi nói một lần nữa đi. Đến cùng là ai hại chết thánh nữ? Nam Thiên Vô Phương nhếch miệng bi thảm. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Ta còn tưởng trời biết đất biết. Còn có ta biết. Bí mật này vĩnh viễn sẽ không còn người nào biết. Chợ Hùng Ca sầu thảm. Nguyên lai ta cũng không biết. Nếu như không phải Nghĩa Hữu Đạo mang quản phân nghi đi, gây nên một chút cử động của ngươi. Bởi vì ta biết tình hình ngươi tìm thánh nữ. Thánh nữ nói cho ta biết, mà ngươi không phải là người lỗ mãng vội vã làm ra quyết định như vậy. Kết hợp thời gian, còn có sự tình phát sinh ở ma giáo năm đó, ta mới suy đoán ra. Nam Thiên Vô Phương nói, ngươi thật ác độc. Suy đoán ra lại có thể nhịn xuống không hỏi. Triệu Hùng Ca nói, bởi vì trước khi thánh nữ lâm trung giao phó, bởi vì ta phải thủ hộ bí mật càng trọng yếu hơn, vạch trần ngươi, đối với ma giáo, đối với ta thủ hộ đều không có bất cứ chỗ tốt nào. Ta lại tàn nhẫn, cũng không tàn nhẫn bằng ngươi. Ngươi vì ẩn giấu trần tướng vậy mà có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào trong phong trần, không đưa tay kéo một cái. Nam Thiên Vô Phương khóc. Ta không có biện pháp, ta cũng không dám. Nước mắt chảy xuống, đầu cũng cúi thấp. Khi ta tới tìm nàng, nàng đang ở bên trong dòng suối giặt quần áo. Khi nàng ngẩng đầu, người không biết lúc đó nàng đẹp như thế nào đâu. Sau đó ta khó kìm lòng rồi, làm bẩn nàng. Lúc đó ta hối hận, lại không hối hận. Hối hận là bởi vì nàng phù hợp điều kiện thánh nữ. Thánh nữ, làm sao có thể bị làm bẩn chứ? Bảo ta làm sao có thể mang nàng về ma giáo mà kế thừa vị trí thánh nữ đây? Mang về, sau này ta phải trường kỳ đối mặt. Ánh mắt nàng nhìn ta là không thể che giấu nổi người khác. Ô Thường lại mắt nhìn chằm chằm. Một khi bạo lộ ra, ta khó từ tội lỗi, cũng là sẽ làm hại nàng. Ta không hối hận là bởi vì bảo vệ nàng. Ta tận mắt nhìn thấy thánh nữ chịu đủ dày vò, càng ngày càng không hối hận. Ô Thường nhìn chằm chằm. Ta thật không dám đi ra tay. Một khi bị Ô Thường phát hiện nàng là người ta quan tâm, cho dù có thể che giấu thân phận nàng là nhân tuyển thánh nữ, người cũng có thể biết nàng rơi vào tay Ô Thường sẽ là dạng kết cục gì. Bỏ mặc nàng lưu lạc phong trần, không ra tay, nói rõ ta không để ý nàng, có lẽ mới là bảo hộ tốt nhất đối với nàng. Tên thật của nàng là Quản Hồng Hoa. Ta cảm thấy không êm tai, nên mới đổi là Quản Phương Nghi. Không nghĩ tới sau đó nàng vẫn dùng cái danh tự này. Có lẽ không nên cho nàng cải danh tự này. Nàng gọi là Quản Phương Nghi. Ta là Nam Thiên Vô Phương. Có lẽ lấy danh tự kia có thể chú định ta phải mất đi nàng. Này có phải là mệnh hay là không? Ta không dùng tên thật với nàng. Nàng không biết tên thật của ta. Triệu Hùng Ca hừ hừ. Ta không có hứng thú với tư tình của ngươi. Nhưng mà ngươi có biết ngươi làm như vậy là hại bao nhiêu người hay không? Nàng vốn không nên là thánh nữ, cũng sẽ không bị hại chết. Nếu như nàng không phải thánh nữ, ta sẽ không gặp nàng. Ta không gặp nàng sẽ không quấn vào sự tình này. Ta không quấn vào sự tình này thì Thượng Thanh Tông sẽ không bị Ô Thường bước đến mức độ này. Người phe phái Ninh Vương sẽ không bị tai ương ngập đầu. Bởi vì ngươi tư tâm, cải biến vận mệnh của bao nhiêu người, lại hại chết bao nhiêu người chứ? Nam Thiên Vô Phương dừng mắt. Ngươi muốn giết ta báo thù sao? Nói xong hắn bò lên. Hay là muốn dùng cái này để áp chế ta đáp ứng để Viên Cương trở thành thánh tử? Triệu Hùng Ca, vô dụng thôi. Ta đã sai rồi. Không thể tiếp tục sai nữa. Ta không đáp ứng. Triệu Hùng Ca cúi đầu. Cuối cùng hít sâu một hơi. Cũng bò lên. Ta lúc này đích xác là hận không thể giết ngươi. Nhưng mà ta lại có tư cách gì mà giết ngươi? Nếu như ta không động tình với nàng, người Thượng Thanh Tông sẽ không gặp thảm biến. Nhưng ta gặp nàng, không hối hận. Ta phạm sai lần, ta đến chuộc tội. Nam Thiên Vô Phương, hiện tại không phải thời điểm cùng ngươi tính chuyện cũ ai đúng ai sai. Ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch,

Đợi tất cả mọi người rời đi, Lữ Vô Song cười lạnh nói. Làm sao? Muốn cầu ta giơ cao đánh khẽ à? Cầu ngươi? Ô Thường khinh thường nở nụ cười, để sát vào nàng, ỷ vào thân cao, rất có ý vị trên cao nhìn xuống. Ngươi nói không sai, phong thanh chính là ta thả ra ngoài, ta chờ chính là người nào đó diệt khẩu, sau đó ngồi vững chứng cứ. Còn người Lữ Vô Song đột nhiên co lại, minh bạch ý tứ của đối phương. Đối phương đã sớm biết sự tình này, nói rõ đối phương ở trước khi thả ra phong thanh đã có chuẩn bị, không phải là nguyên sắc diệt khẩu là có thể san bằng. Trên tay đối phương có chứng cứ. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta mặt mũi, vì ngươi chết tại tổn thương hòa khí là không tất yếu. Sự tình này tốt nhất là cứ trôi qua như thế. Ta không hy vọng Viên Cương có chuyện. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta chứ? Trong lời nói của Ô Thường ý vị sâu xa. Lữ Vô Song phất tay áo rời đi. Đợi xác nhận các quý khách đều rời đi, Hắc Thạch trở về bẩm báo. Thánh Tôn đã đi hết rồi. Ô Thường nói. Mang người tới. Vâng. Hắc Thạch lĩnh mệnh nhanh bước rời đi. Không bao lâu Viên Cương bị ôm ra. Ô Thường bắt được Viên Cương, lắc người xông thẳng tới chân trời. Hắc Thạch nhìn theo biết vị này không kịp đợi, cấp thiết muốn đạt được ma điển. Chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, một khắc cũng chờ không kịp rồi. Lúc rơi xuống đất, Viên Cương uể oải nản lòng, vết thương chẳng chịt vứt ở cửa động phủ của Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca liếc nhìn Ô Thường, cấp tốc ngồi trước mặt Viên Cương. Sau khi xác nhận là Viên Cương, nhanh chóng thi pháp điều tra thương thế. Thương thế rất nặng, một số bộ vị thậm chí là bị lột ra, ở trên tứ chi có thể thấy bạch cốt. Lại thấy kim thép cắm ở trên người Viên Cương, Triệu Hùng Ca đưa tay đi rút. Ô Thường lên tiếng. Không gặp, không chết được, trước tiên giao đồ ra đây. Triệu Hùng Ca nhổ xuống một cái kim thép đẫm máu, đứng lên. Người xác nhận trong thánh cảnh sẽ không có người đi tìm hắn gây phiền phức chứ? Ô Thường nói. Các người không tìm phiền phức, đương nhiên là không có phiền phức. Người ta đã mang đến cho người đồ vật ta muốn đâu, đừng kiểm tra sự kiên nhẫn của ta, lập tức giao ra đây. Keng một tiếng, ném kim thép xuống đất. Triệu Hùng Ca biết rõ lúc này trạng thái tinh thần Ô Thường đã ở vào bên bờ nguy hiểm, nên thả người bay vọt ra vách núi. Ô Thường không có phản ứng khác, lập tức đi theo. Chỗ cũ, vẫn là nơi lần trước Nghiếu Đạo đến. Triệu Hùng Ca nhảy xuống, Ô Thường thì cảnh giác bốn phía, chậm rãi bay xuống. Ầm một tiếng, Triệu Hùng Ca đánh ra một trường, từ bên trong lật ra một tảng đá, thi pháp chấn vỡ, lấy ra một cái hộp kim loại ném về phía Ô Thường. Ô Thường tiếp tay, thi pháp kiểm tra, xác nhận không có vấn đề mới mở hộp, nhìn thấy một cuốn giấy dầu bao kín. Tiện tay ném hộp đi, gỡ bỏ giấy dầu. Bên trong là một quyển sách, nhìn thấy phía trên có bốn chữ. Ly ca thủ trách. Chỉ hai chữ ly ca này đã đủ để kích thích hắn. Cổ vận, cổ phong, còn có xúc cảm kia, hắn này biết không phải là vật giả. Ngẩng đầu hỏi. Đây là ma điền. Triệu Hùng Ca đáp. Cái gọi là ma điền cũng không phải điển tịch gì, kỳ thực chỉ là quyển thư tay này. Đồ vật tha thiết mơ ước nhiều năm tới tay. Ô Thường có mấy phần run rẩy, tìm được phương pháp mở ra. Công pháp chế tạo cực kỳ tinh xảo, còn có cổ vận ở trong đó. Đặc biệt là chữ viết kia, vừa nhìn chính là người tu vi cao trực tiếp thi pháp điều khắc ra. Ý cảnh hồn thuận, không phải là nói giả mạo có thể giả mạo. Có thể trực tiếp khắc chữ trên kim cương, phần thực lực này là có thể tưởng tượng. Thể xác và tinh thần của Ô Thường đều run rẩy, rất nhanh mê muội vào nội dung trong đó. Sau khi xem xong, thở phào ra một hơi, cũng nhíu mày. Người trong gương, người trong gương. Không tuân lệnh thì có người trong gương đến tru sát. Trong lời nói chất chứa ý vị đến cảm giác, đến một cỗ uy hiếp. Sương mắt nhìn Triệu Hùng Ca. Người trong gương là có ý gì? Triệu Hùng Ca nói, cái này ngươi không nên hỏi ta. Nếu như các đời thánh nữ biết có ý gì, thì cũng không tới phiên cái gọi là cửu thánh các ngươi cản rỡ. Ta cũng rất muốn biết nó là có ý gì, nhưng trừ đi ca, hẳn là không ai biết có ý gì. Ô Thường trầm mặc hỏi, ma điển chỉ có những đồ vật này à? Không nhìn thấy đồ vật còn tốt, vừa nhìn thấy làm sao có cảm giác vô bổ như thế. Triệu Hùng Ca đáp, ngươi cảm thấy trong cuốn sách này chỉ có thể chứa đựng càng nhiều sao? Hay là ngươi cảm thấy Ly Ca nên làm ra vài quyển chia nhau mà cất giấu? Này ngược lại cũng phải. Ô Thường nhìn dung lượng của quyển sách này, biết chứa không được quá nhiều đồ vật. Mà rất nhiều chuyện trong thư tay, tuy chưa nói rõ ràng, nhưng mà cũng có thể nhìn ra đến đây là hết lời. Hắn cũng còn không quá nhiều nội dung. Vấn đề thật giả bao nhiêu, trên căn bản không cần truy cứu. Trong nội dung không nhiều để lộ ra đồ vật, đã đủ để tu tiên giới điên cuồng. Thương Tụng nhớ tới chuyện xưa, phá toái hư không rời đi. Chỉ một câu này đã ẩn chứa quá nhiều đồ vật, làm cho Ô Thường không kiềm được mà ngắm nhìn bầu trời. Còn có Vũ Triều để lại 8 thần khí trấn quốc, cửu thánh vẫn không hiểu nổi là bảo vật gì. Bây giờ hắn cũng coi như là làm rõ. Hiểm vô bổ là không thấy kỳ công đại pháp gì có thể để hắn cấp tốc áp chế lại 8 thánh khác. Không khỏi để hắn có chút thất vọng. Ôm kỳ vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn. Có sự tình là hợp tình hợp lý. Nhưng mà sau khi bình tĩnh ngẫm lại cũng phải, thật có kỳ công dị pháp gì có thể áp chế 8 thánh khác mà nói? Tự như là Triệu Hùng Ca nói, còn đến phiên cửu thánh bọn hắn làm càn rỡ sao? Chỉ sợ thánh nữ kia khai tông lập phái của ma giáo đã sớm thống nhất thiên hạ rồi. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn thất vọng. Lại lần nữa mở sách, nhìn chằm chằm vào bí pháp luyện chế nhà tướng, xác nhận ma giáo giáo chủ trước kia nắm giữ bí mật pháp luyện chế nhà tướng quá mức rác rồi. Phía trên này mới là chính tông nhất. Một khi đại quy mô luyện chế thành công, uy lực to lớn chỉ sợ ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải kiêng kỵ. Nhưng mà muốn đạt đến mức độ tu sĩ Nguyên Anh phải kiêng kỵ, nhất định phải hình thành quy mô, còn phải để nha tướng tích trữ đầy đủ năng lượng, này cần thời gian rất dài. Thời gian đối với hắn mà nói không thiếu, thọ hạn quán chờ nổi, chỉ là thời gian dài chờ đợi có chút khó chịu. Nhưng vừa nghĩ tới kết quả luyện chế thành công, hắn lại có chút hưng phấn. Vì cái này khó chịu cũng phải chờ. Mình xin ngừng đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.